Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chuẩn bị cứu người. Cái cửa ra này thanh âm, tự nhiên là Bạch Vũ thanh âm. Hắn sớm liền thấy động tĩnh bên này. Hắn vốn là không muốn ra tay, đã lựa chọn tu hành, như vậy thì khả năng bị người giết chết, tại cái này võ đạo thế giới bên trong là chuyện lại không quá bình thường. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Chỉ có để cho mình biến đến càng cường đại, mới có thể để chính mình không bị giết chết. Cho nên loại này chém chém giết giết sự tình, Bạch Vũ đã sớm gặp quen thuộc. Nếu như hắn gặp phải một người liền muốn đi ra một lần tay, như vậy hắn cũng không cần làm chính mình sự tình. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn thì thay đổi loại ý nghĩ này. Bởi vì Tiêu Thiên Xuyên lại muốn đem cái này 2 tỷ muội cấp buộc đến phủ đi. Một khi buộc trở về, Bạch Vũ không là tiểu bạch. Hắn tự nhiên biết cái này Tiêu Thiên Xuyên muốn làm gì sự tình. Nếu như hai nàng này thật bị giết, hắn đương nhiên sẽ không quản. Này thiên đạo có thiên đạo pháp tắc. Nếu như hai nàng này thật bị giết, đó là các nàng bạc mệnh. Nhưng là hiện tại là Tiêu Thiên Xuyên muốn làm nhục các nàng. Cái này hoàn toàn khác nhau. Bạch Vũ lớn nhất không nhìn nổi loại này trắng trợn cướp đoạt sự tình phát sinh. Nhất là trắng trợn cướp đoạt vẫn là nữ nhân. Cho nên suy tư sau một lát, Bạch Vũ chuẩn bị xuất thủ. Người nào? Lúc này mấy người cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Bọn họ cảm giác được, tại chung quanh bọn hắn, không có những người khác tồn tại. Ha ha, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, ta muốn hướng các ngươi muốn 2 người. Các ngươi cấp sao? Bạch Vũ thanh âm còn ở chân trời. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, thanh âm của hắn thì xuất hiện ở Tiêu Thiên Xuyên bên cạnh. Bạch Vũ lúc này khóe miệng nhấc lên một vệt nghiêng nghiêng nụ cười nhìn lấy Tiêu Thiên Xuyên bọn. Người, trên mặt có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ở bên trong. Cái này 2 tỷ muội là tới tay vịt. Bọn họ làm sao cho phép hai nàng này cứ như vậy bay mất. Nhất là Tiêu Thiên Xuyên. Chỉ cần có thể đem cái này 2 tỷ muội hóa thành đỉnh lô. Như vậy thực lực của hắn liền sẽ tiến thêm một bậc. Mà lại hiện tại Bạch Vũ khí thế trên người cũng chỉ có thần vương nhất trọng cảnh mà thôi. Đương nhiên, Bạch Vũ lộ ra ngoài cái này một cỗ khí thế cũng không phải là hắn thật thực lực. Hắn ngũ hành đầy đủ, còn có quang ám chi lực. Cho nên hắn muốn mô phỏng thực lực của mình. Chỉ cần không phải vượt qua hắn cảnh giới thực lực đến, đều hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này, Tiêu Thiên Xuyên đã nhìn thấy chỉ có Bạch Vũ một người. Mà lại Bạch Vũ chỉ có thần vương nhất trọng cảnh thực lực. Dạng này ngươi lại còn dám ngăn cản hắn làm sự tình tốt. Thật sự là sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn nhục. Thúc có thể nhẫn, thẩm cũng không thể nhẫn. Cho nên Tiêu Thiên Xuyên mặt trong nháy mắt thì biến đến mù mịt lên. Hắn mở miệng nói, vị đạo hữu này, ngươi muốn người, chúng ta cho ngươi, đã chúng ta phối hợp như vậy ngươi. Hiện tại, ta muốn hướng ngươi mượn một chút trên cổ đầu ngươi. Ngươi mượn sao? Nghe được Tiêu Thiên Xuyên câu nói đầu tiên, Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt cũng là vui vẻ. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế thức thời. Liền xem như cái này 2 tỷ muội. Lúc này cũng có một vệt vui mừng xông lên đầu. Thế mà vừa nghe đến Tiêu Thiên Xuyên câu nói thứ 2 thời điểm, cái này 2 tỷ muội sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Công tử, còn xin ngươi đi mau, không cần phải để ý đến 2 chúng ta tỷ muội. Nếu như Tiêu Thiên Xuyên thật muốn đối phó các nàng chắp cánh khó thoát. Đã như vậy, các nàng cũng không muốn đem người không liên hệ lại cho liên lụy vào. Bất quá hai người không có chú ý là, lúc này Bạch Vũ, rõ ràng thì không có nửa điểm phải sợ ý tứ, cũng không có muốn chuẩn bị thật rời đi ý tứ. Vị tỷ tỷ này đã cầm lấy trường kiếm, lần nữa hướng về muội muội của nàng đâm tới. Hiển nhiên nàng còn đánh lấy 2 tỷ muội người cận kề cái chết cũng không chịu nhục ý nghĩ. Hiện tại nàng muội muội bị thương có nặng, liền xem như tự vận, chỉ sợ đều khó khăn. Nàng hiện tại rõ ràng cũng là muốn giết muội muội của mình, sau đó lại kết thúc sinh mệnh của mình. đã ta hướng bọn họ muốn hai người các ngươi, bọn họ cũng đáp ứng. Hiện tại mà các ngươi lại là thuộc về ta, không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép các ngươi chết? Nhìn đến đối phương muốn tự vẫn, Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng nói. Mà hư không bên trong ngao, cũng giống như có cảm giác đồng dạng. Lúc này hắn ở trong hư không, trực tiếp nhất quyền đánh ra. Sau đó một quyền này trong nháy mắt thì biến mất tại hư không bên trong không thấy. Đợi đến một quyền này thời điểm xuất hiện lại, trực tiếp xuất hiện tại vị tỷ tỷ kia trên thân kiếm. Sau đó thanh này nửa bước thần vương cấp bậc bảo kiếm, vậy mà trực tiếp bị ngao cấp băng thành hai đoạn. Thế mà, ngay tại kiếm của nàng bị đứt đoạn trong nháy mắt, mặt của nàng trong nháy mắt thì biến đến trắng xám vô cùng. Bởi vì nàng lo lắng ngao là cùng Tiêu Thiên Xuyên bọn người cùng nhau người. Nếu như vậy, hiện tại nàng liền vũ khí đều đã mất đi. Nàng hiện tại là liền tự sát, đều thành một loại hy vọng xa vời. Biến cố bất thình lình, không khỏi làm đến cái này hai tỷ muội tuyệt vọng lên. Mà lúc này đây, đột nhiên, cũng là một bóng người xuất hiện ở hai nữ bên cạnh. Người này không phải ngao lại là người phương nào? Đã lão đại của chúng ta nói sẽ không để cho các ngươi tử, vậy các ngươi thì không chết được. Làm ngao xuất hiện trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên Xuyên đám người trong mắt mang theo một vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn hắn không biết ngao là làm sao xuất hiện. Người nói lão đại là hắn sao? Muội muội lúc này duỗi lên nhỏ bé hành giống như tay phải, chỉ hướng Bạch Vũ. Không tệ, ngao ngạo nghễ mở miệng. Hắc hắc, cũng là một cái thần vương nhất trọng cảnh gia hòa. Ta đến nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là đánh quần chiến. Tuy nhiên kỳ quái ngao làm sao được truyền tới, nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện ngao chỉ có thần vương nhất trọng cảnh thực lực. Cho nên những người này trong nháy mắt an tâm xuống tới. Liền xem như Bạch Vũ cùng ngao hai người là thiên tài, có thể vượt cấp sát địch, nhưng là hiện ở trước mặt bọn họ, thế nhưng là tám vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Lại thêm chi Tiêu Thiên Xuyên, thế nhưng là chiếm thần vương hai trọng cảnh giới thiên tài. Cái này liền khiến cho bọn họ lộ ra càng thêm chủ động. Muốn tiêu diệt Bạch Vũ hai người, đó là lại cực kỳ đơn giản. Lúc này, Tiêu Thiên Xuyên sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem ngọc phiến một cái. Lập tức hắn đặt ở cái tay còn lại phía trên một đạt. Nhất thời thì có ba thanh âm truyền ra. Sau đó hắn mở miệng nói. Tất cả mọi người nghe lệnh. Giết cho ta hai người này. Toàn diện có phần thưởng. Mà bọn họ chỉ hai người này, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ cùng ngao hai người. Tiêu Thiên Xuyên sau khi nói xong, thậm chí hắn liền trực tiếp đứng ở cách đó không xa. Sau đó hắn đem cây quạt vung về phía trước một cái. Mở miệng nói. Lên cho ta. Những người này tuân lệnh về sau. Trong nháy mắt cũng là mặt mũi tràn đầy hồng quang. Từng cái giống như là thổ phỉ đồng dạng. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ bên này ấn tới. Đến mức ngao hai bên. Phân phối ba người đi qua giết hắn. Muốn giết chúng ta. Người giết được sao? Ngay tại Bạch Vũ nói chuyện trong nháy mắt, ngao thì động, lúc này ngao thân thủ tại không gian vung lên, một đạo màu đen vết nứt không gian thì tạo thành. Sau đó hắn đem cái này hai tỷ muội hướng vết nứt không gian bên trong quăng ra. Cái này hai tỷ muội thì trực tiếp xuất hiện tại không gian thông đạo bên trong. Sau đó ngao trực tiếp đi theo hắn đi ra ngoài, mà lúc này đây, tại chỗ cũng chỉ có Bạch Vũ. Còn có Tiêu Thiên Xuyên bên kia những người kia. Tuy nhiên những người này không biết ngao làm sao đem người cấp cứu đi. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ giết Bạch Vũ. Lúc này tám người trực tiếp tám đạo công kích. Điên cuồng hướng về Bạch Vũ chảy nước xuống dưới. Thiên lý băng phong. Lúc này Bạch Vũ tâm niệm nhất động. Tám người trong nháy mắt liền trực tiếp bị cái này thiên lý băng phong cấp ở. Sau đó Bạch Vũ bước ra một bước. Đơn giản là như sói như bầy cừu một cái. Trực tiếp hướng về những người này vị trí đánh công kích đi qua. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.